Một giấc tỉnh dậy hỉ đương cha. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộp bộp, Đoạn Ngôn nhìn trong bồn rửa mặt hội tụ thành một vũng máu. Mặt hắn không chút thay đổi vặn ra vòi nước, nhìn máu cùng nước theo lỗ thoát nước trong bồn quanh co mà chảy xuống. Gần đây tình huống này của hắn xảy ra rất thường xuyên. Tinh thần cũng càng ngày càng kém, cả đêm mất ngủ. Ha, em muốn ăn uống cũng giảm bớt. Hôm nay nghe nói chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế bị ết. Đoạn Ngôn có xã giao với hắn vài lần, biết hắn chơi rất thoải mái. Mỗi lần xã giao cũng sẽ tặng cho Đoạn Ngôn mấy omega đẹp mắt. Đoạn Ngôn cảm thấy may mắn, mình đối với những thứ này không có hứng thú. Hắn cho tới bây giờ chưa từng chạm qua những người bên ngoài, cũng không có tham gia những bữa tiệc điên cuồng kia, cũng không phải hắn thanh tâm quả dục. Ngồi vào vị trí này, đem chính mình nói thuần khiết như vậy, thật sự là giả vờ. Chỉ vì hắn cưới người kia, quá mức ưu tú, đem ánh mắt hắn đều dưỡng thành. Những son phấn dung tục bên ngoài làm sao lọt vào mắt hắn đây? Nghĩ đến người kia, Đoạn Ngôn rửa mặt một lần nữa. Chờ máu mũi ngừng chảy, hắn mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ chính ra. Bọn họ đã chia phòng ngủ được một thời gian rồi. Ký ức lần trước mình không khống chế được chói Hứa Giặc ở đầu giường còn rõ ràng. Người kia khó hiểu, ánh mắt sợ hãi đó ở trong đầu hắn xẹt qua một lần. Hắn không muốn như vậy, nhưng lần đó Hứa Giặc luôn không nghe lời. Đoạn Ngôn bảo anh không cần đến công ty làm việc, hắn nuôi nổi vợ mình. Công ty nhiều nhân viên như vậy, cũng không cần một omega như anh phải chạy lên chạy xuống. Nhưng Hứa Giặc không nghe. Hai người cãi nhau một trận. Đoạn Ngôn rất muốn biết, rốt cuộc Hứa Giặc muốn độc lập hay là bởi vì trong công ty có người mà mình muốn gặp. Nhưng em ấy cần độc lập để làm gì? Bỏ hắn rồi đi sao? Ý tưởng này ngày đêm hành hạ Đoạn Ngôn. Hắn có thể khống chế rất nhiều chuyện, duy chỉ có chuyện liên quan đến Hứa Giặc là hắn không khống chế được. Anh đã về rồi. Omega xoa xoa đôi mắt buồn ngủ hỏi hắn. Đoạn Ngôn đứng ở cửa phòng ngủ có chút luống cuống. Hắn nhớ rõ Hứa Giặc ngủ rất sâu, có khi gọi cũng gọi không tỉnh. Không biết bắt đầu từ khi nào, có một chút động tĩnh là người này đều sẽ bừng tỉnh. Ngón tay Đoạn Ngôn nắm trên tay nắm cửa dần dần siết chặt. Hắn và Hứa Giặc nhìn nhau, người nọ vẫn đẹp như vậy. Nghe nói hôm nay em đến bệnh viện, là sinh bệnh rồi sao? Đoạn Ngôn ra vẻ trấn định hỏi. Sau tất cả, bọn họ có một mối quan hệ hợp pháp, quan tâm nhau là chuyện nên làm. Hắn hỏi như vậy không đột ngột đi. Hứa Giặc trên mặt có chút cười. Anh nói, em có thai rồi. Bốn chữ đơn giản, em có thai rồi. Này làm cho trái tim Đoạn Ngôn lại dấy lên hy vọng. Họ có con rồi, sao em không gọi điện thoại nói cho tôi biết? Cổ họng Đoạn Ngôn căng thẳng, thanh âm nói ra khàn khàn. Gần đây anh luôn rất bận rộn, em muốn chờ anh rảnh rồi mới nói cho anh. Hứa Giặc săn sóc nói. Đoạn Ngôn không thích anh hiểu chuyện như vậy. Hắn tình nguyện Hứa Giặc có một chút điêu ngoa, cố tình gây sự hơn. Em không sao chứ? Có khó chịu không? Đoạn Ngôn hỏi. Hứa Giặc cho rằng hắn sẽ càng quan tâm đến chuyện của đứa nhỏ hơn, không nghĩ tới hắn lại quay sang hỏi mình. Sau một thời gian ngắn sững sờ, Hứa Giặc nói, em vẫn ổn, nhưng bác sĩ nói đứa bé và em cần pheromone của anh. Cho nên, vì vậy, hai người có lý do chính đáng không cần phải chia phòng để ngủ nữa. Đoạn Ngôn cảm thấy ông trời vẫn còn thương xót mình. Lúc quan hệ giữa hắn và Hứa Giặc không cách nào duy trì nữa liền đưa một đứa nhỏ đến. Tôi biết rồi. Đoạn Ngôn kìm nén hưng phấn của mình. Hắn trở tay đóng cửa phòng ngủ, chui vào chiếc giường đôi. Trong chăn là ấm áp, không giống như khi ngủ một mình. Làm thế nào cũng không ngủ ấm. Đoạn Ngôn đưa tay ôm lấy Hứa Giặc hỏi. Mấy tháng rồi? Hơn 3 tháng rồi. Trước đó vẫn không phát hiện ra. Em tưởng mình béo lên. Hứa Giặc cười nói. Họ đã không nói chuyện bình tĩnh như vậy trong một thời gian dài. Dưới cùng một mái hiên, ngoại trừ ngủ cùng nhau vào ban đêm, hầu như thường không nhìn thấy nhau. Sau khi Đoạn Ngôn chuyển đến phòng khách, cơ hội hai người gặp mặt lại càng ít. "A Ngôn, em nghĩ rồi, gần đây em vẫn là không đi công ty đi. Hơn nữa em còn đang có thai nữa." Hứa Giặc thỏa hiệp, anh không muốn bởi vì chuyện có đi công ty hay không mà làm cho quan hệ của hai người cứng đến mức đóng băng. Nếu Đoạn Ngôn để ý như vậy, vậy thì quên đi, chờ mình sinh, lại đi làm cái khác cũng được. Đoạn Ngôn ôm chặt tay anh nói. Được, gần đây hắn vui vẻ hơn một chút, tâm tình cũng tốt hơn một chút. Những suy nghĩ đáng sợ trước kia gần đây cũng không xuất hiện. Khi gặp Aeson, Aeson cũng hỏi, có chuyện gì mà vui thế? Rõ ràng như vậy sao? Đoạn Ngôn hỏi, rất rõ luôn. Aeson học nói tiếng Trung còn kéo theo âm cuối. Vợ tôi mang thai rồi. Cách xưng hô vợ tôi này Đoạn Ngôn bình thường chỉ biết nhắc tới trước mặt người ngoài. Hắn ở trước mặt Hứa Giặc chưa từng gọi qua. Chúc mừng cậu nhé. Tôi liền nói mà, tâm bệnh còn cần tâm dược. Vợ cậu chính là thuốc của cậu rồi. Hứa Giặc quả thật là thuốc của hắn. Đoạn Ngôn giảm thiểu xã giao bên ngoài. Kỳ thật hắn cũng không thích loại ngày ngày đèn đỏ rượu xanh này. Lần trước về muộn đều giống như đang giận dỗi Hứa Giặc. Trước đó một lần tụ tập bạn cũ, ngồi đại khái đến hơn 10 giờ. Bạn bè trên bàn đều nhận được cô đoạt mạng của vợ mình. Duy chỉ có hắn là không có. Bạn bè còn nói đùa. Vẫn là vợ của Ngôn ca hiểu chuyện. Trái tim Đoạn Ngôn lại trống rỗng co rút đau đớn. Hắn cũng rất muốn Hứa Giặc có thể hỏi một lần. Hỏi hắn mấy giờ về nhà. Đang ở cùng ai. Cho dù là một lần thôi cũng được. Còn chưa tới 11 giờ. Bạn bè đều đi hết. Đoạn Ngôn không đi. Hắn ngồi một mình đến 3 giờ sáng. Chờ hắn về nhà. Nhìn thấy một ngọn đèn tường lờ mờ trong phòng khách vẫn còn sáng. Trong phòng ngủ cũng để lại đèn đầu giường. Omega thức dậy khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng ngủ. Anh nhìn Đoạn Ngôn hỏi. Về rồi sao? Mặc kệ hắn trở về mấy giờ. Hứa Giặc chỉ biết hỏi một câu này. Ngoài ra sẽ không tra hỏi cái khác nữa. Cứ thế cuộc trò chuyện thông thường liền kết thúc. Đôi khi hắn muốn hỏi. Em có muốn tôi về nhà không? Nhưng hắn lại không hỏi. Đối Hứa Giặc này ấy à, sẽ không nói dối. Hắn sẽ nói thật, nhưng người kia căn bản không chờ đợi hắn về nhà. Đoạn Ngôn cảm thấy mình muốn điên rồi. Hôm nay hắn về nhà sớm. Hứa Giặc ở nhà xem tivi. Dì trong nhà còn nấu đồ ngọt cho anh. Hôm nay về sớm như vậy sao? Lúc Hứa Giặc nhìn thấy hắn rất kinh ngạc. Không bận gì cả. Đoạn Ngôn thản nhiên nói. Kỳ thật không phải. Hắn muốn trở về bồi vợ mình. Hứa Giặc ngồi trên sofa dài. Trên tivi đang chiếu bộ phim mới của Giang Điềm Điềm. Rất cầu huyết. Không biết vì sao Hứa Giặc lại xem. Đoạn Ngôn ngồi trên ghế salon đơn khác. Cầm lấy tạp chí tài chính trên bàn lên đọc. Trong thực tế, hắn đã sử dụng một tạp chí để che mặt của mình và bí mật nhìn lên Hứa Giặc ở đối diện. Miệng Hứa Giặc không ngừng ăn các loại hạt, lại bắt đầu uống canh nấm kem. Chỉ chốc lát sau lại lấy thịt bò khô bắt đầu cắn. Anh đã ham ăn từ nhỏ, thích ăn vặt. Khi ăn đồ ăn chính, lượng thức ăn lại trở nên rất nhỏ. Đoạn Ngôn nhìn Hứa Giặc lẩm bẩm, đột nhiên cười khẽ ra tiếng. Cười cái gì? Hứa Giặc hỏi. Khụ, tivi này rất buồn cười. Đoạn Ngôn nói dối. Hứa Giặc, nữ chính chết rồi. Mọi người trên tivi đều khóc như điên. Thực sự không biết tại sao hắn lại cảm thấy buồn cười. Đoạn Ngôn nghiêm trang. Chết rất buồn cười. Hắn nói xong câu đó. Hứa Giặc cũng nở nụ cười. Đoạn Ngôn đang suy nghĩ. Như vậy cũng rất tốt. Dường như quan hệ của hai người đang chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Hắn bắt đầu về nhà sớm. Thỉnh thoảng mua một bó hoa mang về. Để cho dì Lưu cắm trong bình hoa. Hứa Giặc không biết đó là hắn mua. Còn nói dì Lưu có tâm. Nên tăng lương. Chỉ cần biết Hứa Giặc thích là tốt rồi. Đoạn Ngôn cảm thấy mình không cần cùng dì trong nhà tranh sủng. Lần xã giao gần đây nhất. Lại nghe nói có một lão tổng bị bệnh. Là ung thư. Phát hiện muộn. Bây giờ đã được hóa trị. Không biết còn lại bao nhiêu thời gian sống. Trong lúc nhất thời mọi người thổn thức không thôi. Kiếm được nhiều tiền hơn thì sao? Mua không được sức khỏe. Không phải là vô mệnh hưởng thụ sao? Đoạn Ngôn bắt đầu mơ hồ lo lắng. Gần đây hắn cũng cảm thấy thân thể cực kỳ không thoải mái. Triệu chứng chảy máu cam của hắn vẫn tiếp tục. Thậm chí còn thường xuyên cảm thấy choáng váng. Đôi khi ăn đồ còn buồn nôn muốn nôn. Hắn do dự thật lâu xem có muốn đi kiểm tra thân thể một chút hay không. Hắn cũng sợ hãi. Sợ hãi thật sự sẽ kiểm tra ra cái gì. Hắn nên làm sao bây giờ? Lúc về nhà nhìn thấy Hứa Giặc ngồi trên mặt đất ghép Lego. Đoạn Ngôn mất hứng. Chợt, một tiếng nghĩ nghĩ người này ngồi trên mặt đất không lạnh sao? Nhìn hắn nghiêm mặt, Hứa Giặc từ từ chống đỡ trên mặt đất đứng lên hỏi. Công việc không thuận lợi sao? Bụng Hứa Giặc đã rất lớn. Có đôi khi hắn nghe thấy anh và dì Lưu nói chuyện phiếm. Nói đứa bé đang đá anh. Đoạn Ngôn cũng muốn học trên TV. Ghé vào bụng anh nghe động tĩnh của tên quỷ nghịch ngợm kia. Nhưng hắn và Hứa Giặc giống như vẫn luôn có ngăn cách. Hai người tương kính như tân. Không có. Đoạn Ngôn bình tĩnh nói. À, Omega đỡ bụng rời đi. Không biết vì cái gì. Gần đây ngửi thấy tin tức tố của Hứa Giặc hắn cảm thấy có chút đắng. Trước kia rõ ràng là vị mật đào ngọt ngào. Dẫy dụa do dự vài ngày. Hắn quyết định vẫn nên đi kiểm tra. Nếu thật sự có cái gì. Cũng sớm vì Hứa Giặc tính toán tốt. Đoạn Ngôn chọn một bệnh viện đắt nhất. Hắn cho rằng nếu đắt nhất khẳng định sẽ đáng tin cậy nhất. Báo cáo trong vòng một tuần liền có. Nói hắn bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Mẹ nó, thật đúng là sợ cái đó liền tới. Từ sau khi hơn 20 tuổi trở đi hắn cũng không khóc nữa. Mặc kệ gặp phải chuyện khó khăn như thế nào, hắn cũng vượt qua. Nhưng tờ báo cáo này lại khiến Đoạn Ngôn ngồi ở trong xe khóc ra tiếng. Ai không sợ chết chứ? Hắn lại càng sợ chết. Như vậy sẽ không gặp được Hứa Giặc nữa. Bác sĩ đề nghị hắn ở lại bệnh viện để điều trị. Đoạn Ngôn từ chối. Gần đây công ty có vụ mua lại. Phim đầu tư cũng sắp ra mắt. Lúc này hắn bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Đối với công ty cũng là đả kích chí mạng. Hắn tìm đến luật sư. Soạn thảo đơn ly hôn. Tài sản đưa một nửa cho Hứa Giặc. Mà trong di chúc lập ra là sau khi hắn chết. Ngoại trừ quỹ mua cho ba mẹ hắn. Cùng với căn biệt thự ở khu Bắc kia để lại cho cha mẹ hắn. Những thứ khác đều cho Hứa Giặc. Hắn tin tưởng nhân phẩm của Hứa Giặc. Cho dù hắn chết, Hứa Giặc cũng sẽ chiếu cố tốt cho người nhà của hắn. Bác sĩ nói, phối hợp điều trị có thể sống ít nhất 2 năm. Đủ rồi, khi đó Hứa Giặc cũng sinh đứa nhỏ rồi. Phía công ty hắn sẽ xử lý mọi thứ. Không để cho đến lúc Hứa Giặc tiếp nhận sẽ xảy ra chuyện rối rắm. Ly hôn không có lựa chọn tịnh thân xuất gia. Chính là sợ cổ đông công ty thừa dịp hắn không có ở đây. Thừa dịp thân thể Hứa Giặc không khỏe liền liên hợp lại bắt nạt bảo bối của hắn. Vì vậy, hắn sẽ sắp xếp tất cả mọi thứ trước khi hắn chết. Có lẽ hắn có thể sống thêm vài năm nữa đi. Ai biết được chứ, nhưng không thể kéo theo thân thể bệnh tật liên lụy Hứa Giặc được. Hơn nữa, nếu càng kéo dài đến cuối cùng, hắn lại càng không nỡ rời đi. Mấy ngày trước hắn đi thăm người bạn ung thư kia, ngoại hình như khô héo, cả người cắm đầy ống, tựa hồ cũng không nhận ra người khác. Đoạn Ngôn thật sợ có một ngày hắn cũng sẽ như vậy. Như vậy chắc chắn sẽ không đẹp trai, không nhận ra Hứa Giặc, ngẫm lại cũng sẽ làm cho người ta rất khó chịu. Lúc hắn đẩy cửa nhà ra nhìn thấy Hứa Giặc lại ngồi trên mặt đất chơi con ngựa gỗ nhỏ. Hai ngày trước hắn mua đệm len trải trên mặt đất. Hôm nay cũng không lo lắng mông Hứa Giặc bị lạnh. Anh về rồi à, vẫn là giai điệu quen thuộc đó. Anh về rồi đây. Bảo bảo, cách chương.